chấn mạnh vào bạch sắc hỏa diễm khiến nó run rẩy một trận, tiếng nổ thật mạnh mang theo liệt hỏa hỗn loạn bao phủ, đem toàn bộ luyện khí tháp chấn động run rẩy. Hàn Nguyệt trong lúc rút lui về phía sau, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ ở bên ngoài thân, hình thành một cái vòng hộ cháo. Chữ ấp ba năng lượng đánh sâu vào vòng hộ cháo không ngừng nhộn nhạo từng cơn sóng gợn. Cũng may là đối với bản thân cũng không tạo thành thương tổn gì. Thân hình cấp tốc lùi lại về phía sau mấy chục bước, nghe tiếng lộ dần dần hạ xuống. Hàn Nguyệt vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía tiếng phát lộ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, môi đỏ chợt khẽ nhếch, lòng tràn đầy khiếp sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.